Chương 259, ca ca hòa thúc thúc, mùng 9 tháng 9. Nhớ lại năm đó Tạ Tử An đem thư vô vào trên bàn tiếng vang, Lão Thái gia Thái Dương vẫn nhảy nhị nhảy Tử An đứa nhỏ này. Lão Thái gia nhìn về phía ngồi ở chính mình hạ đầu đại cháu trai, chưa phát giác cảm khái, chỉ nhìn hiện tại cái này bức tao nhã bộ dạng, ai có thể nghĩ tới năm đó hắn từng giống cái pháo đốt, nói tạc liền nổ đâu. Đi qua 20 năm, không chỉ Tử An tiến bộ, hắn cũng có thay đổi hồi trước bao nhiêu hắn từng tin là thật nguyên tắc đạo lý, hiện nay nhìn bất quá đều là cái chuyện cười. Thì như hắn từng đối Chi Ngộ ký thác kỳ vọng. Thứ tử Chi Ngộ, kỳ thật làm người cũng không có gì đại khuyết điểm. Hắn tất cả nhi tử trong, Lao Thái gia thầm nghĩ, vốn là tính ra Chi Ngộ mệnh cách quý trọng. Chi Ngộ ngày ngồi thẳng quan chính ấn, nguyên nên cái quan mệnh gần liền bát tự mà nói. Chi Ngộ nguyên so với hắn hiện chức vị trưởng tử biết bát tự quý trọng có vận làm quan. Không thì hắn năm đó như thế nào hội xá trưởng tử chi đạo mà độc nặng thứ tử Chi Ngộ, người ngoài chỉ biết là hắn sùng thiếp diệt thê, lại chưa từng nghĩ mẫu tưởng tử quý hắn tranh phần này gia nghiệp không dễ dàng, tự nhiên muốn đem này giao đến nhất tiền đồ con cháu trong tay. Lao Tử Vân, lương tài thiện dụng, năng giả ở Chi Nghị triều đình mở ra khoa thủ sĩ đều không chọn đích thứ. Hắn tuyển cái thừa kế y đi hải bát nhi tử, lại làm sao cần câu nệ với đích thứ nghị đến đây ở. Lão Thái gia nhịn cười không được, năm đó chính mình thật đúng là tuổi trẻ nóng tính, không biết ngày cao điệu dày a mà Tử An năm đó tính tình, cũng có thể nói là mười thành mười tiêu chân hắn. Lao tử lời nói không sai, sai chính là hắn hiệu quả và lợi ích hắn chỉ lấy bát tự đến luận nhi tử lương tài, mà bỏ quên lương tài thiện dùng, năng giả ở chi hạ câu có đức người ở chi. Vô đức người mất chi cảnh cáo. Hắn chuyên tâm bồi dưỡng Chi Ngộ thành tài, cho hắn cùng hắn mâu thân Nguyễn thị trưởng tử đích thê đãi ngộ, không hay biết lại nuôi lớn bọn họ tâm, cuối cùng gây thành thảm họa. Năm đó hại Tử Sa tính mệnh nhìn như chỉ là Nguyễn thị, nhưng căn nguyên tại hắn, mà Chi Ngộ tại trong đó cũng không phải hoàn toàn vô tội. Đi qua trong rất nhiều năm Chi Ngộ không tu minh đức, bất kính mẹ cả huynh trưởng, mỗi hồi hồi hương đều vênh mặt hất hàm sai khiến. Sau đó hồi kinh lại châm ngòi thổi gió, hai mặt tiểu nhân. Như thế đức không xứng vị, Chi Ngộ đời này có mệnh không vận, khoa trường vô công, cũng không tính oan hiện duy nhất đáng được ăn mừng chính là hắn năm đó hồi hương khi không có đem Chi Ngộ lưu lại kinh thành, không thì lấy Chi Ngộ cái này 20 năm lương tự vận, chỉ sợ đã là táng gia bại sản, thê ly tử tán. Nay Chi Ngộ cái này phòng người ở quê hương có trách có. Áo cơm không lo hắn cái này làm cha trách nhiệm cũng xem như hết, vung đắc thủ. Người cả đời này à, Lão Thái gia trong lòng cảm thán, chân chính là không thể đi sai bước, không thì hại nhân hại mình không tính, còn có thể thai họa cùng con cháu hắn trưởng tôn từ xa, đáng tiếc thứ tử Chi Ngộ, cũng có thể tích nghe được Lão Thái gia thở dài. Tạ Tử An chưa phát giác nhíu mày, liếc xéo Tạ Chi Ngộ một chút, trong lòng cô. Vừa hắn nhị thuốc lại cùng hắn ra lại nhải nhắc cái gì. Lao Thái gia dương mắt nhìn đến Tạ Tử An động tác, chưa phát giác buồn cười đều 36 tuổi người. Nhưng vẫn là cùng năm đó bình thường lòng dạ nhỏ nhen, gặp không được hắn cùng thúc thúc hắn nhóm thân cận. Nhớ năm đó hắn cáo lao hồi hương ra đến nguyên vì là Chi Ngộ chờ con cháu, nhưng không nghĩ cuối cùng được hắn ý gì bắt lại là Tử An cái này ma tinh. Chân chính là thế sự vô thường. Tạo hóa trêu người hắn đời này liền chưa thấy qua Tử An như vậy mệt nhọc hài tử, hắn so với hắn mặt khác tất cả con cháu thêm cùng một chỗ cũng gọi hắn bận tâm được chính hắn năm đó sớm đã lô hỏa thuần thanh dưỡng khí công phu cũng bởi vì Tử An người cháu này mà càng thượng tầng lầu, quả thực không thể tưởng tượng không tin nhìn xem hiện tại, Tử An năm nay đều 30 có lục, học vấn cũng xem như có như vậy một chút, vẫn liền là lớn như vậy một người, tổng cộng liền một đứa con còn nuôi không tốt. Còn phải hắn cái này hơn 80 tuổi lao ra ra giúp nuôi, cưới con dâu cũng phải hắn giúp trưởng mắt ai, thật là nơi nào đều không thể thiếu hắn Thái gia gia. Thái gia gia, ngươi ăn nhìn đến chắc trai Tạ thượng đưa đến bên miệng hạt dưa nhân, lao Thái gia mở miệng ăn, sau đó trong lòng cái kia thư sướng thì khỏi nói may mà thượng nhi tính tình theo hắn, lao Thái gia không khỏi đắc ý nghĩ, thuận theo cùng nhuyễn, không giống Tử An bảo mãng nuôi không. Mệt. Không thì... Hắn mới sẽ không cho Tử An nuôi con tử đâu, hắn nhất định tùy hắn tự sinh tự diệt. Bên cạnh xem Tạ thượng đem nàng bóc tốt hạt dưa nhân từng viên một đưa đến Lao Thái gia bên miệng, dỗ dành được Lao Thái gia mặt mày hớn hở, hồng tảo một bên bóc hạt dưa một bên ở trong lòng điên cuồng thổ tào, nói hảo không quên thái mãi mãi khổ thủ lạnh diêu 30 năm so trong kịch mặt Vương Bảo Xuyến còn nhiều 12 năm đâu, kết quả chuyện tới trước mắt tạ thượng cái này hiếu tử hiển tôn làm được. Lại là so trong phòng tất cả những người khác đều tích cực đều đầu nhập tạ thượng, cái này đại móng heo thập tam phòng tạ chi vi người một nhà đệ tam đến. Đối với tạ chi vi cái này lao đến tử, lão thái gia cũng là rất thích, hắn cùng đối đãi tạ tử an đồng dạng, lấy chu nở dê dương bánh ngọt dán tạ chi vi chán, sau đó lại nhìn tiểu tôn tử tạ tử nghệ. Tạ thượng nhìn đến trắng mập tạ tử nghệ, không tự chủ liền đưa tay đi niết hắn béo khuôn mặt, miệng lại nhảy nhắc, mới vài ngày dối gặp, tử nghệ đệ đệ giống như lại mập nghe vậy lao thái gia thứ nhất không không một thứ sửa đúng nói, thượng nhi, ấn bối phận, tử nghệ là thúc thúc ngươi. Đệ đệ tạ thượng cũng thứ nhất không không một thứ phản bác, thái gia gia, ta gia gia là thập tam gia gia huynh trưởng. Từ xưa huynh trưởng như cha, thập tam gia gia việc nhà nhìn thấy ta cha cũng gọi đại ca. Thái gia gia, từ nơi này tính, tử nghệ nhưng là tiểu đệ của ta, nên cứ gọi đại ca của ta lão thái gia chú ý người. Hắn bị tạ thượng trước mặt người bác bỏ sau cũng không cùng tạ thượng cãi nhau. Hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía cái này bút sổ nợ rối mù đầu nguồn tạ tử an, lòng nói, nhìn ngươi làm việc tốt tạ tử an tiếp nhận đến lao thái gia trong ánh mắt trách cứ, vô tội cười nói, thượng nhi, thánh nhân nói, lấy đức thu phục người. Ngươi nghi tử nghệ gọi ngươi đại ca, ngươi liền phải có cái huynh trưởng dáng vẻ. Được nột tại ngôn mà mẫn vu hành, cần tu đạo tài đức đi nói xong lời, tạ tử an cùng lao thái gia buông tay. Tỏ vẻ hắn đã giáo qua con trai lão thái gia thấy thế phương gật đầu nói, thượng nhi, ngươi nghe phụ thân ngươi lời nói, có thể đức phục người. Tỷ như phụ thân ngươi nhìn thấy ngươi tiểu gia gia, nào hồi không phải ấn quy củ gọi hắn tiểu thúc thúc mà ngươi tiểu thúc thúc kính trọng phụ thân ngươi, chủ động gọi hắn ca ca ngươi cùng tử nghệ ở giữa cũng phải như vậy huynh hữu đệ cùng, mới tốt nghe vậy hồng tảo cũng là quỳ cảm tình nói nửa ngày. Vô luận là lao thái gia vẫn là tạ tử an vậy mà đều là tán thành tạ tử nghệ cái này tiểu thúc gọi đại chất tử tạ thượng ca ca quả thực là tam quan vỡ tan đương sự cha tạ chi vi nghe phụ thân hắn. Cùng hắn đại chất tử tại đối thoại, sắc mặt biến đều không biến một chút hắn đã sớm biết tại phụ thân hắn trong lòng đại cháu trai tạ tử an địa vị xếp hạng hắn cái này tiểu nhi từ trước, lần nào cũng đúng theo sau đến là tam phòng tạ chi thông người một nhà. Hồng Tảo nhìn tam phòng người thỉnh an bị lao thái gia gọi lên sau, tạ chi thông hai cái vị thành niên nhi tử, 17 tuổi tạ tử thuyên cùng 15 tuổi tạ tử lập cùng với tạ duẫn hân chờ năm cái nam tôn lập tức cùng nhau tiến lên, đoạt chen đến lao thái gia trước mặt tranh nhau chen lấn gọi ra ra hoặc là thái gia ra lão thái gia cười ha hả ai ai đáp lời, đưa tay đi trong đĩa lấy bánh ngọt, miệng còn không quên dặn dò, chớ đẩy, một đám đến, đều có tạ thượng vừa nghe động thân mà ra. Phất tay nói, thái gia gia đều nói, từng bước đến, các ngươi còn không nhanh chóng xếp hàng đội ngũ theo thứ tự đến nhanh lên, trưởng ấu có thứ tự lập ai tìm lỗi, ta khiến cho thái gia gia không cho hắn bánh ngọt hồng tảo tạ thượng uy hiếp tuy rằng ngây thơ, nhưng hiệu quả lại là tiêu chuẩn tam phòng hai cái tiểu thúc thúc tạ tử thuyên cùng tạ tử lập dẫn đầu trước sau đứng ổn. Hắn hai cái đứng ổn sau liền hợp lực đẩy ra đại chất tử tạ duẫn hân, khiến hắn đứng ở hắn hai cái sau lưng đi, như thế ngươi đẩy ta. Ta đẩy của ngươi không một khắc liền đứng ngay ngắn đội. Hồng Tảo nhìn trong đội ngũ đều là nam tôn, nhớ tới vừa thỉnh an khi thấy ba nữ tử nhi, chưa phát giác quay đầu nhìn quanh, sau đó liền nhìn đến tam phòng tạ Thải Nhi, tạ Trăn Nhi, tạ Vi Nhi đã cùng nhị phòng tạ Phi Nhi, tạ Yến Nhi, tạ Y Y Nhi đứng ở một chỗ, không có tiến lên đây nhường lao thái gia cho dán bánh ngọt chúc cao ý tứ. Tình cảm lao thái gia quá chu nở dê dương tiết cho tiểu bối trúc cao còn phân nam nữ hồng tảo cũng là chịu phục. Nghĩ lại nhớ tới vừa lao thái gia chuyên môn kêu tự mình đi dán bánh ngọt trúc cao, hồng tảo giật mình phát giác lao thái gia đối với nàng so đối hắn thân tôn nữ hòa thân chắt gái nhóm còn càng thân cận. Khó trách, hồng tảo hậu chi hậu giác nghĩ, vừa nhị phòng thái thái lưu thị nhìn nàng ánh mắt có chút kỳ quái. Nguyên lai là tất cả cùng thế hệ nữ hài tử trong chỉ nàng được lao thái gia trúc cao duyên cớ. Chờ thập tam phòng người toàn bộ đến đông đủ, tạ tử an cùng tạ thượng liền tả hữu nâng láo thái gia giờ ân nở đầu dẫn mọi người đi hoa viên. Nam nữ hữu biệt. Tạ gia giống như lý gia là nam nhân đi trước, sau đó nữ nhân đuổi kịp. Hồng Tảo nhớ kỹ tạ thượng dặn dò. Nàng nhìn tạ thượng cùng lao thái gia đi, liền buông xuống hạt dưa gấp từ đứng ở vân thị ghế dựa mặt sau, hạ quyết tâm đi theo vân thị bên người. Vân thị nhìn Hồng Tảo thông minh, trong lòng tất nhiên là vừa lòng. nữ quyến từ Vân Thị, Lưu Thị giờ ân ở đầu Hồng Tảo cùng Vân Thị đi ra nhà chính hạ thềm đá thời điểm. Hồng Tảo nhìn Vân Thị đưa tay cho dao cầm nâng, liền cũng có dạng học theo đem tay cho thải họa ý bảo nàng đỡ. Bình thường đến ngũ phúc viện thỉnh an coi như xong, Hồng Tảo thầm nghĩ, thải họa cao, nàng thấp, nàng đắp thải họa đi, vô luận là nàng vẫn là thải họa đều so mình không người đi mệt, nhưng hôm nay trước mặt thập tam phòng người, nàng lại mệt đều phải đem nàng đại phòng thiếu phu nhân phổ cho bảy tề sống. Cùng Vân Thị song song đi nhị phòng thái thái Lưu Thị Nguyên đi tại Hồng Tảo phía trước, nàng xoay mặt nhìn đến Hồng Tảo tiểu đại nhân đồng dạng tay đắp thải họa đi được tượng mô tượng dạng, liền cùng Vân Thị nói, đại nãi nãi, thượng nhi tức phụ có phải hay không còn chưa bó chân. Hồng Tảo vừa nghe liền nổi giận, trong lòng thầm mắng, tiện nhân gả vào Tạ gia nửa tháng, vô luận tiểu trượng phu Tạ Thượng vẫn là bà Vân Thị đối Hồng Tảo đều cũng không tệ lắm, không ai cùng nàng để ra chân chân to. Tiểu sự tình. Hiện Lưu Thị trước mặt mọi người lấy nàng chân nói chuyện, rêu cợt nàng đồng thời còn châm ngòi nàng cùng Vân Thị bà tức quan hệ, chân chính là có này tâm thật đáng chết, bởi vì lúc trước Tạ Thượng tự làm tự chịu đem mình làm phun ra mấy ngày duyên cớ, Vân Thị sợ nhi tử xúc cảnh sinh tình việc nhà cũng không hứa dân cư để ra chân tự hiện trong nhà liền ăn sủi cảo đều không gọi ăn sủi cảo, mà sửa gọi ăn đại hoành thánh. Liên quan Vân Thị đối Hồng Tảo chân to cũng coi như không thấy so với nhi tử ăn khang. Vân Thị nghĩ, con dâu chân to còn thật không tính sự tình. Về phần tương lai, thì đợi tương lai lại nói, mà nàng phải trước chăm sóc tốt trước mắt. Trước mắt, như đại gia theo như lời, nàng gia nhân khẩu quá ít, mà thượng nhi tức phụ thông minh, giáo cái 3 năm dưới, nhất định có thể thay nàng giúp một tay. Vân Thị nhận thức Lưu Thị nhiều năm, biết rõ nàng gây chuyện đầy không phải, bảng quan bản tính. Vân Thị trong lòng chán ghét, liền chỉ gật gật đầu không có lời nói. Lưu Thị cho rằng trộm được Vân Thị uy hiếp càng thêm đắc ý, lúc này khoa trường che miệng kinh hô, như thế nào còn chưa bọc đại nãi nãi. Lưu Thị lấy một bộ ta chân tâm vì ngươi nghĩ giọng điệu khuyên nói ra, nữ hài tử chân đều là 6 tuổi trước bọc. Cái này thượng nhi tức phụ năm nay đều 7 tuổi, lại không bó chân nhưng liền thật bọc không được đại nãi nãi, ngươi cũng đừng trách ta nói thẳng. Nữ nhân này chân bọc không bọc, cũng không phải là chỉ trông vào váy trưởng có thể che lấp ở tỉ như vừa mới. Ta cũng không thấy được thượng nhi tức phụ chân, ta chỉ là nhìn nàng đi đường bước chân cảm thấy kỳ quái, cùng chúng ta không giống nhau, cho nên mới hỏi nhiều một câu. Lưu Thị e sợ cho người bên ngoài nghe không được, giọng nói rất lớn. Nàng lời còn chưa dứt, người chung quanh ánh mắt liền đều rơi vào Hồng Tảo trên người, trong đó thậm chí còn có vài đạo đến từ phía trước nam tôn nhóm ánh mắt. Ý cảm giác phong Hồng Tảo trong lòng thầm mắng, nàng đi đường tư thế cùng kiếp trước đồng dạng đều là bình thường ngẩng đầu đỡ ngực. Hiện bởi vì xuyên váy dài duyên cớ chỉ bước chân thu nhỏ chút, có cái dám kỳ quái chỗ cái này Lưu Thị thật sự là quá âm hiểm nhị thái thái. Hồng Tảo ngẩng mặt cười hỏi, ngài biết hôm nay sớm thưởng lao thái gia vì sao độc đều ta đi qua cho ta chúc cao sao? Hồng Tảo vấn đề hoàn toàn ngoài Lưu Thị đoán trước, nàng theo bản năng hỏi ngược lại, vì sao? Hồng Tảo ngây thơ cười nói, nhị thái thái, ta chính là không rõ mới cùng ngài thỉnh giáo. Bất quá! Ta biết nhất định không phải là bởi vì ta bó chân duyên cớ. Ngài nói có đúng hay không? Lưu Thị cuộc đời lần đầu gặp phải Hồng Tảo kiếp trước não kinh đột nhiên thay đổi kịch bản, thật suy nghĩ kỹ trong chốc lát mới phản ứng được, sau đó liền náo loạn đỏ chót mặt tại tất cả mọi người biết lao thái gia coi trọng thượng nhi tức phụ dưới tình huống, nàng lấy nàng chân nói chuyện, không được làm cho người ta cho rằng nàng là ghen tị. Được rồi, nàng kỳ thật chính là ghen tị nhưng càng là như thế. Lại càng không muốn làm người biết nha. Nghe vậy Vân Thị khỏe miệng thì nhịn không được hiện ra ý cười, trong lòng thầm khen Hồng Tảo chẳng những biết lấy lao thái ra mắt xanh cho mình chỗ dựa, hơn nữa còn cố ý bố trí cái hỏi cho Lưu Thị làm bộ, chân chính là lại nhạy bén lại bỡn cợt không trách thượng nhi hằng ngày thích cùng nàng nói chuyện. Vân Thị thầm nghĩ, quả thật có thú vị. Nhị thái thái, Vân Thị sở trường khăn đè ép chính mình khỏe miệng hai bên, để ngừa chính mình cười đến quá mức. Sau đó Phương chậm rãi nói, từ xưa cưới vợ cưới đức. Lúc trước chúng ta đại gia thay thượng nhi định ra thượng nhi tức phụ vì nguyên là phẩm cách của nàng tính tình. Trong mặt mà bắt hình dong cũng không phải là nhà chúng ta gia phong. Nghe vậy tất cả biết Tạ Tử An năm đó xấu cự tuyệt nhất thành cô nương câu chuyện người đều nhìn về phía Vân Thị. Lòng nói, Tạ Tử An không trông mặt mà bắt hình dong ngươi Vân Nhã nói lời này không cảm thấy đối lý sao? Bất quá, mọi người nghĩ lại sinh nghi hoặc. Lấy Tạ Tử An năm đó chính mình cưới vợ kia cổ soi mói kình, hắn đến cùng là thế nào thay con trai của hắn Tạ Thượng chọn chúng Hồng Tảo cái này chân to tức phụ hơn. Nữa còn làm cái bảo dường như vội vàng cho cưới về, thật là càng nghĩ càng kỳ quái a. Hồng Tảo nghe Vân Thị lời nói lại chỉ cảm thấy an tâm, cho thấy được nàng bà cũng không có người vì Lưu Thị lời nói mà có nhường nàng bó chân ý tứ. Như thế liền rất tốt, bất quá cái này Lưu Thị, Hồng Tảo cắn răng, cùng cái rồi bỏ dường như ông nhận người phiền, nàng có cơ hội phải cấp nàng dài chút kinh nghiệm mới tốt, đỡ phải nàng không có việc gì đã tới tìm khách nàng.